muốn thuê tiếp một đêm. Vì sao không mời luôn hôm nay chứ? Làm hại Tiêu Chiến phải ở lại Vic thêm một ngày. 1. Bãi cát đen, Reynisfjallajökull, Iceland. 2. Long Beach, California, Mỹ. 3. Okinawa, Nhật Bản. 4. Nhũ Băng, Cách Chương.